Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Hung hăng giữ lại. Còn có chính là Cổ Hạnh Nhi sự tình. Kết giao Cổ Hạnh Nhi nguyên nhân rất đặc thù, nhưng Vu Dĩnh vẫn không đem Cổ Hạnh Nhi kéo vào xích đồng. Cũng đúng là cảm thấy Cổ Hạnh Nhi cũng không thích hợp. Việc này trước đã cùng Cổ Hạnh Nhi đã nói. Cổ Hạnh Nhi kỳ thực cũng có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, thả Cổ Hạnh Nhi rời đi chính là thời điểm. Về phần tại sao lựa chọn ở vừa nói, Vu Dĩnh là dự định cuối cùng đẩy Cổ Hạnh Nhi một cái. Kết quả, liền bị cái kia hai cái nữ nhân ngu xuẩn cho hận. Tức giận a, Vu Dĩnh hít sâu một hơi, ầm ĩ lên liền thật sự ở Cao Kiện trước mặt mất mặt. Chỉ được xoay người rời đi, Cổ Hạnh Nhi liền như vậy yên lặng nhìn Vu Dĩnh rời đi. Chờ nàng đi xa, rốt cục oa một tiếng khóc lên. Cố nén không làm Vu Dĩnh khóc, là Cổ Hạnh Nhi cuối cùng quật cường. Hạnh Nhi, ngươi đừng khóc, đừng khóc a. Cao Kiện có chút tay chân luống cuống dáng vẻ. Ô ô ô ô ô, Cao Kiện ca ca, ta, ô ô ô, xin lỗi, ô ô ô. Hạnh Nhi đem sự tình làm đập phá. Hạnh Nhi không có ý tứ gì khác. Hạnh Nhi chính là muốn cho Dĩnh Dĩnh tỷ cùng Cao Kiện ca ca trò chuyện. Ô ô ô ô ô, Cổ Hạnh Nhi khóc càng lớn tiếng. Không trách ngươi, chuyện này làm sao có thể trách ngươi đây? Hạnh Nhi, ta, ai? Cao Kiện phát hiện mình làm người tức giận là há mồm liền đến. Nhưng hống người thật đúng là quá khó khăn. Đừng khóc, cái này cho ngươi ăn. Bạch Phù không biết lại từ đâu bên trong móc ra một túi ngâm ớt cánh gà. Đưa tới Cổ Hạnh Nhi trước mặt nói rằng, Lâm Dài Dài không khỏi có cái nghi vấn. Bạch Phù đến cùng đem ngâm ớt cánh gà đều giấu ở nơi nào? Tạ, ô ô ô, cảm tạ, Cổ Hạnh Nhi còn khóc thút thít. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi xanh lam con mắt chính đang thân thiết nhìn mình. Cái ánh mắt này rất trong suốt, nhưng Cổ Hạnh Nhi rất cảm động, cảm thấy trong lòng giòn giòn. Cái kia ngực phẳng nữ nhân không cần ngươi nữa không liên quan. Ngươi có thể tới nhà chúng ta. Bạch Phù vỗ vỗ chính mình ngực lớn nói. Lâm Dài Dài, Cổ Hạnh Nhi. Cổ Hạnh Nhi theo bản năng dùng tay vỗ ngực. Cảm giác ngực phẳng hai chữ trào phúng phạm vi có chút lớn đây. Kỳ thực Vu Dĩnh bất bình, muốn nói nhất hoa, vậy còn phải là Cổ Hạnh Nhi. Bạch Phù xem Cổ Hạnh Nhi không trả lời, còn dùng tay che ngực, cho rằng nàng cảm động nói không ra lời đây. Liền nàng đem ngâm ớt cánh gà nhét mạnh vào Cổ Hạnh Nhi trong tay. Mang theo đại tỷ đại phong cách đắc ý nói, ngươi vào ở đến. Chúng ta có thể 3P, phốp, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ khụ. Lâm Dài Dài phát hiện Bạch Phù trưởng thành, trước đều là đưa xong lễ trực tiếp hỏi, lúc này dĩ nhiên biết nhập ra tùy tục đánh cảm tình bài. Cổ Hạnh Nhi thì lại vẻ mặt khuếch đại che miệng nhìn Cao Kiện. Nàng mặt đột nhiên rất hot, vừa những thứ ngổn ngang kia không vui đã hết thảy bị dứt bỏ. Đầy đầu chỉ có đầy bình không thể miêu tả gạch men. Khụ khụ. Cái kia cái gì, đừng nghe nàng nói mò. Đùa ngươi, đúng rồi giới thiệu một chút. Đây là bạn gái của ta. Gọi Bạch Phù, Cao Kiện lễ phép mà không mất đi lúng túng nói. Trắng, tỷ tỷ, ngươi tốt, Cổ Hạnh Nhi nhưng miễn cưỡng cùng Bạch Phù gật đầu ra hiệu. Cao Kiện ca ca dĩ nhiên có bạn gái. Không vui, đến từ Cổ Hạnh Nhi tâm tình tiêu cực cộng 555. Bạch Phù cảm thấy Cổ Hạnh Nhi tựa hồ có chút quá câu nệ. Liền đem ngâm ớt cánh gà đóng gói túi xé ra. Trực tiếp đem chân gà phóng tới Cổ Hạnh Nhi bên mép. Làm cho nàng há mồm cắn. Cổ Hạnh Nhi chỉ được tiếp được ngâm ớt cánh gà. Lúc này xem Cổ Hạnh Nhi cắn vào chân gà, Bạch Phù mới an ủi giống như gật gù. Nói rằng, nhanh ăn đi. ăn xong yên tâm theo chúng ta về nhà ba p. Tỷ tỷ ta không có nói quàng. Trước ta hỏi qua Cao Kiện. Cao Kiện nói ba người có thể. Cổ Nhân cũng đều làm như thế. Cổ Hạnh Nhi, chuyện này, chuyện như vậy gọi nhân ra thật làm sao yên tâm. Lâm Dai Dai, Cao Kiện ngươi còn hướng về Cổ Nhân trên người chụp cất chậu. Cao Kiện, ta không có, ta không nói gì. Khụ khụ, Bạch Phù, ngươi xác định là ta nói, mà không phải ngươi tự học thành tài. Cao Kiện cảm thấy cái này nồi hắn không thể vác. Học, là ngươi nói à, chính là câu kia nhóm ba người. Tất có ta ẩm ướt. Cao Kiện, Lâm Dai Dai 666, Cổ Hạnh Nhi 666. Cao Kiện kinh ngạc phát hiện, câu nói này, chính mình vẫn đúng là đã nói. Có một lần vì để cho Bạch Phù cần phải học hỏi nhiều hơn thời điểm nói. Cao Kiện còn cảm giác lúc đó Bạch Phù thật giống tìm hiểu đến nửa ngày. Mơ hồ tìm hiểu xảy ra điều gì đạo lý. Chỉ có điều, câu này nhóm ba người Cao Kiện nghe rõ ràng không thành vấn đề. Nhưng vì cái gì luôn cảm thấy trong đó tất có kỳ lạ. Ngươi gọi Cổ Hạnh Nhi đúng không? Ta là cùng Cao Kiện thuê chung bạn cùng phòng. Gọi Lâm Dai Dai, Cao Kiện trước thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi. Nói ngươi là cái đặc biệt đáng yêu tiểu muội muội. Bạch Phù nói những kia ngươi không nên tưởng thiệt. Có điều, Cao Kiện thuê nhà rất lớn, gian phòng rất nhiều, ngươi thật sự có thể rời vào đến ở cùng nhau. Lâm Dai Dai cười nói, ta, nhưng là ta, Cổ Hạnh Nhi còn ở đến trường. Hơn nữa chính nàng thuê phòng. Cao Kiện mở miệng nói, Cao Kiện ngươi còn có phải là người hay không a? Nhân ra vì ngươi đều khóc thành như vậy, ngươi lại vẫn ra sức khước từ. Lâm Dai Dai khí gào gào nói rằng, nàng thật giống đối với Cổ Hạnh Nhi sự tình đặc biệt để bụng. Này tính chất không giống nhau được rồi. Kỳ thực, chính ta ở bên ngoài quen thuộc. Rất tốt, Cổ Hạnh Nhi lên tiếng giải thích. Chân gà ngươi đều ăn. Chính là đồng ý. Bạch Phù thật giống đại tỷ đại như thế giải quyết dứt khoát nói. Cao Kiện ca ca ta. Cổ Hạnh Nhi cầu viện giống như nhìn Cao Kiện. Ngạc, nếu không ngươi trước tiên vào ở đến mấy ngày đi. Mấy ngày nay có thể sẽ tâm tình không tốt. Chúng ta bồi tiếp trong lòng ngươi có thể dễ chịu chút. Qua trận nếu như không quen, lại rời ra ngoài cũng không muộn. Cao Kiện trước phản đối đi cũng không phải thật phản đối. Chính là cảm thấy đều nơi bạn gái. Còn hướng về trong nhà lĩnh nữ nhân không tốt. Nhưng này không phải Bạch Phù nhường lĩnh tiến vào mà. Cảm tạ Cao Kiện ca ca. Bạch Phù tỉ tỉ, Dai Dai tỉ tỉ, Cổ Hạnh Nhi cảm động nở nụ cười. Cảm giác thời khắc này tựa hồ lại rộng rãi rất nhiều. Bên này sự tình xử lý tốt. Cao Kiện mới nhớ tới đến mình là đến lần theo Nhạc Như Thương. Hiện tại giết chết giang hồ. Nhạc Như Thương đây. Cao Kiện đẩy ra nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ không lớn, trang hoàng cũng rất đơn giản. Cao Kiện theo dụng cụ định vị đi. Kết quả sau khi đi mấy bước, phát hiện nguyên bản hướng phía nam hướng về kim chỉ, dĩ nhiên 180 độ chuyển hướng, đổi thành chỉ bắc. Đây là, Cao Kiện một hồi hiểu được, Nhạc Như Thương ngay ở vừa kim chỉ chuyển hướng vị trí. Nếu chính mình không nhìn thấy, cái kia rất có thể là ở lòng đất. Ba người phụ nữ có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Cao Kiện kỳ quái cử động. Cao Kiện cảm thấy trong nhà gỗ nên có cơ quan. Thế nhưng tìm nửa ngày không tìm được. Việc này rất lúng túng. Nhưng cũng không làm khó được Cao Kiện. Cao Kiện đọc thầm tiên quyết. Mặt đất tầng đất chậm rãi nhô lên sau nứt ra. Rất nhanh, một mười mấy mét vuông lòng đất không gian đập vào mi mắt. Nhạc Như Thương thì lại nằm sấp trên mặt đất. Nàng xem ra không cái gì thương, nhưng xếp làm ra một bộ thoi thóp dáng vẻ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.